Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Đại Phát Thần Uy, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi nói hưu nói vượn. Hy Nguyệt Hoa chột dạ phản kích, ha ha ha, tiện nhân, ngươi nếu là có gan, sao không lại đây nghiệm chứng, trang cái gì vô tội. Trường Không Vô Kỵ tức giận mắng. Mọi người càng là chờ mong chú ý Hy Nguyệt Hoa, hy vọng nàng có thể thản nhiên đối mặt Trường Không Vô Kỵ thí nghiệm. Lạc Trường Ca vừa thấy tình hình không đúng, không nghĩ tới địa vực Dung Lô thế nhưng còn có loại này đặc tính, chạy nhanh ngăn trở Hy Nguyệt Hoa. Này Đường Hoàng nói, ngươi không nói đe dọa Nguyệt Hoa, nàng căn bản bị ngươi dọa sợ, sao có thể đến bên cạnh ngươi? Ngươi chính là cố ý như vậy nói bậy thôi. Ha ha ha, buồn cười thực, đường đường nguyên võ cảnh lục trọng thiên, sẽ sợ ta một cái nguyên võ cảnh ngũ trọng thiên người. Nếu không phải trong lòng có giả, há có bất quá tới đạo lý, công đạo, tự tại nhân tâm. Hơn nữa, ta lời nói thật cùng các ngươi nói đi, địa vực Dung Lô căn bản là không có loại năng lực này. Ta chỉ là cho các ngươi hiện ra nội tâm dối trá thôi. Tất cả mọi người đều thấy được không? Bọn họ chính là một đôi làm chuyện xấu, chột dạ tiện nam nữ mà thôi. Trường Không Vô Kỵ lợi hại a, như vậy là có thể nghiệm chứng thật giả. Đúng vậy, ngươi xem vừa rồi Hy Nguyệt Hoa biểu hiện, rõ ràng Trường Không Vô Kỵ nói chính là thật sự. Nữ nhân như rắn rết, lớn lên đẹp tâm địa đáng ghét. Phi, mọi người cũng không ngốc, trong nháy mắt liền minh bạch ai đúng ai sai. Từng trận chỉ trích thanh, thủy triều hướng về phía Lạc Trường Ca cùng Hy Nguyệt Hoa mà đến. Ngụy Chứng Tiêu Hàn lúc này cũng là sắc mặt một trận đỏ lên, hắn lặng lẽ hướng đám người lui về phía sau đi, không dám ở phía trước mất mặt. Trường Không Vô Kỵ, người thật là nhanh mồm dẻo miệng, thao tác nhân tâm hạng người, làm vô sỉ việc, thế nhưng còn có thể như vậy chính đại quang minh vu hãm chúng ta. Người tới, cho ta phế đi hắn. Lạc Trường Ca cả giận nói, hắn ra mặt cực kỳ hậu, chính là chết không thừa nhận, còn bàn tay vung lên, hiệu lệnh phía sau một chúng chó săn. Trường Không Vô Kỵ, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Mười mấy chó săn có ngũ trọng thiên có lục trọng thiên cao thủ, phần phật một chút đem Trường Không Vô Kỵ vây quanh ở trung gian. Vây xem mọi người chạy nhanh thối lui, bọn họ không dám đắc tội Lạc gia, chỉ có thể lắc đầu đáng tiếc Trường Không Vô Kỵ xui xẻo. Này trắc nghiệm chỉ sợ cũng chưa cơ hội, liền phải bị người hại chết. Trái lại Trường Không Vô Kỵ, tại chỗ tĩnh hầu, trường thân như tùng bách, căn bản không thấy chút nào sợ hãi thần sắc. Ngũ trọng thiên hắn, tựa hồ căn bản không đem này đàn cao thủ đặt ở trong mắt. Càng sâu giả, hắn còn khóe miệng một câu, cười nhạo nói, các ngươi nhóm người này chó săn, xin khuyên các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, cốt đoạn gân chiết chỉ là nhẹ nhất trừng phạt. Hảo tiểu tử, đủ cuồng, xem ngươi như thế nào làm chúng ta cốt đoạn gân chiết. Hơn 10 người cao thủ đồng thời ra quyền, bọn họ thấp nhất đều ở 1200 cân cự lực phía trên. Lục trọng thiên 3200 cân, cũng có 3 người, bọn họ chia làm 4 phương 8 hướng, cùng nhau mãnh công Trường Không Vô Kỵ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đây cũng là Lạc Trường Ca dự toán tốt. Trường Không Vô Kỵ phía trước biểu hiện, hắn cũng biết hiểu, có khả năng lục trọng thiên đều không thể dễ dàng thắng hắn, cho nên đều mang theo người, làm đoàn người cùng nhau vây công. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên động, lại không có ra quyền, chính là này thân thể phía trên, kim quang bỗng nhiên lập lòe, một cổ khí thế cường đại bạo hướng mà ra. Sau này hơn 10 người chung bất luận cái gì một cái đều phải cường đại. Bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể sở ẩn chứa lực lượng. tuyệt đối vượt qua 3.600 cân trở lên, chỉ sợ đến có 4-5.000 cân chi cự. Quá mức kinh người, này mười mấy người cũng không sợ hãi. Bọn họ là quần công, tuy rằng lực lượng chưa chắc có thể tập trung phát huy, nhưng nếu là thất trọng thiên cao thủ như vậy đối mặt mọi người, chỉ sợ cũng đến bị thương không thể. Huống chi này Trường Không Vô Kỵ còn cuồng vọng vẫn không nhúc nhích. Này, là ngươi tự tìm, mười mấy người lực lượng càng cuồng, tốc độ nhanh hơn, nắm tay nháy mắt liền đến Trường Không Vô Kỵ bên cạnh. Vây xem võ giả nhóm lắc đầu thở dài, Trường Không Vô Kỵ xong rồi. Lạc Trường Ca trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Cái này xem ngươi còn bất tử. Nhưng mà, trước mặt mọi người người nắm tay sắp đánh trúng Trường Không Vô Kỵ thời điểm. Bỗng nhiên, ngao tương đương giống tương đương, hai tiếng hổ gầm rồng ngâm tiếng động. Đồng thời ở Trường Không Vô Kỵ thân thể bên trong bộc phát ra tới. Cùng lúc đó, hắn trên người dâng lên một trượng cao thấp long bàn hùng cứ chi tướng. Sinh động như thật, uy mãnh vô song, hắn trong thân thể lực lượng, cũng nhất cử phiên bội, từ nguyên lai 4.000 nhiều cân, đạt tới 9.000 cân chi cự, này lực lượng đã vô hạn tiếp cận bát trọng trời cao tay. Vô cùng khí lãng, từ hắn trong thân thể bùng nổ mà ra, mười mấy người vây công nắm tay, thế nhưng vào lúc này bị khí lãng suy phất bước đi duy gian lên. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một phiết, mới vừa rồi ra chiêu phản công, một con thật lớn nắm tay dò ra, tật như gió, mau như điện, gần như ở cùng thời gian phát sau mà đến trước, đánh chúng này mười mấy người ngực, phanh phanh phanh phanh, a a a tương đương, liên tiếp bạo vang chấn người màng tai, vây công mười mấy người, đồng thời trong miệng kêu thảm thiết. Sôi nổi giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, lăng không bay ngược đi ra ngoài, trong miệng phun ra như mưa giống nhau màu đỏ tươi, bùm bùm tương đương, mười mấy người rơi rụng tứ phương. Không ai có thể đủ lại đứng lên, ngã xuống đất kêu rên khi, còn có mấy cái đã ngất qua đi. A, sao có thể, ngũ trọng thiên dây bại một đám cùng cảnh giới thậm chí cao cảnh giới võ giả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, như thế nào có thể tin tưởng? Đúng vậy, kia Long Hổ chi tướng, là hắn võ hồn sao? Không đúng a, hắn võ hồn không phải địa vực Dung Lô sao? Ngu ngốc, đó là pháp tương, chân chính thiên tài mới có pháp tương a. Mọi người kinh ngạc cảm thán tiếng động, hết đợt này đến đợt khác, lại đối đãi Trường Không Vô Kỵ ánh mắt tràn ngập sùng bái, pháp tương, sao có thể, hắn như thế nào sẽ có pháp tương? Hy Nguyệt Hoa lẩm bẩm tự nói, vẻ mặt không thể tin tưởng, Lạc Trường Ca cũng là đại kinh thất sắc, liền Trường Không Vô Kỵ hiện tại trạng thái, tựa hồ chính mình thất trọng thiên tu vi, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn a. Nét hắn còn có pháp tương, người này cần thiết lập tức giết chết. Nghĩ đến lúc này, Lạc Trường Ca bàn tay vừa lật, lòng bàn tay nhiều một viên đỏ thắm sắc đan dược. Đây là bạo lực đan, ăn nó về sau, chính mình thất trọng thiên tu vi, có thể cùng bát trọng thiên một trận chiến. Trường Không Vô Kỵ, ngươi dám trọng thương ta nhiều người như vậy, hôm nay ta tất nhiên lấy tánh mạng của ngươi. Lạc Trường Ca nói chuyện, liền muốn đem đan dược nuốt vào trong miệng. Trường Không Vô Kỵ vui mừng không sợ, nắm tay một tán, Long Hổ lại điên cuồng gào thét, liền muốn dẫn đầu công kích. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm, đều dừng tay, một đạo phiêu phiêu như tiên thân hình, cũng đã tới rồi hai người trung gian. Đúng là Diệp Ngọc Xấu Sư Tỷ, là Ngọc Xấu Sư Tỷ, hảo mỹ a, đúng vậy, hảo tưởng cưới nàng. Mọi người nhìn thấy Diệp Ngọc Xấu, nữ hoa si, nam phát lãng, tất cả đều ái mộ không thôi. Vẫn luôn tự tin mỹ mạo Hy Nguyệt Hoa, lúc này cũng cảm thấy chính mình ảm đạm thất sắc, có loại tự ti cảm giác, càng nhiều còn lại là ghen ghét chi tâm. thí nghiệm ở phía trước, không được tư đấu, trái lệnh già, đừng vội trách ta thủ hạ vô tình. Diệp Ngọc Xấu lạnh lùng nói, chính là sư tỷ, hắn Trường không vô kỵ đả thương ta nhiều người như vậy. Lạc Trường ca bất mãn nói, như thế nào, ta vừa rồi liền ở bên cạnh xem rõ ràng. Rõ ràng là các ngươi động thủ trước vây công Trường không vô kỵ. Bị đánh cũng là xứng đáng. Không trừng phạt các ngươi liền không tồi. Diệp Ngọc Xấu nói như thế. Lại là nhìn hồi lâu. Cho tới bây giờ Lạc Trường ca muốn động thủ. Nàng mới ra tới ngăn lại. Này không phải nói rõ giữ gìn Trường không vô kỵ sao? Tức khắc, mọi người nhìn về phía Trường không vô kỵ ánh mắt. Hâm mộ chi sắc càng tăng. Diệp Ngọc Xấu yêu ái. Hảo muốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.